Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ cái gì? Lữ Thiên Trạch nói, năm đó anh nhập ngũ còn bị Nghiêm Lỗi đánh mấy lần đây. Quân doanh chính là như vậy. Mọi người bật cười, bà cụ nói, chắc con không biết, đó là do anh con bảo đấy. Hả? Anh con nói, mọi người biết con là em trai nó, sợ không ra tay được. Nó cố ý đi tìm Tiểu Nghiêm. Tiểu Nghiêm không sợ trời không sợ đất, thật sự đánh con một trận. Lữ Thiên Trạch, cảm ơn anh của em. Một bữa cơm hòa thuận vui vẻ, người nhà họ Lữ nhiệt tình giữ cô lại. Ở đây đi, Kiều Vi dịu dàng từ chối. Cháu vào học, mọi người đã thống nhất sắp xếp chỗ ở, bà cụ hiểu chuyện nói. Cơ hội này hiếm có, hãy nắm bắt lấy, không hề giữ cô lại. Lữ Thiên Trạch và Lâm Tịch Tịch chở cô đến Hải Điện. Lần bồi dưỡng này kéo dài 3 tháng. Ngày nghỉ, Lâm Tịch Tịch đưa cô đi tham quan Bắc Kinh. Cô ta tiêu tiền hào phóng, quen thuộc với các nơi mua sắm xa hoa. Cô ta đưa Kiều Vi đi ăn đồ Tây, thái độ thong dong, sử dụng dao nĩa thành thạo. Kiều Vi quan sát cô ta, đồng thời cô ta cũng quan sát Kiều Vi. Cuối cùng, cô ta nói, dì Kiều, có phải gia cảnh của dì tốt lắm đúng không? Trước đây cô ta chỉ biết Kiều Vi là người có học thức, còn rất tài giỏi, đến bây giờ cô ta mới cảm thấy Kiều Vi có gì đó khác biệt. Những thứ đó khác nhau, không nên xuất hiện ở một thị trấn nhỏ như thế. Nhà tôi ở thành phố Lâm, cô cũng biết đấy, tôi là con một, Kiều Vi nói, nhưng nhiều người không biết. Thật ra bà nội tôi là một đại tiểu thư bị sa sút. Điều này dường như có thể giải thích rất nhiều chuyện. Lâm Tịch Tịch nói, chẳng trách, Kiều Vi hỏi về cuộc sống của Lâm Tịch Tịch. Đối với Lâm Tịch Tịch, Kiều Vi gần như có thể được coi là người nhà mẹ đẻ. Cô ta cũng nói thật lòng, việc của tôi chủ yếu là chăm sóc bà cụ. Bà cụ là người ấm áp là được. Nếu cô ta tận tình chăm sóc bà cụ biết cô ta tốt, cũng sẽ đối xử tốt với cô con dâu có trình độ học vấn không cao này. Bà cụ đã nghỉ hưu, có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn để hướng dẫn cô ta từ từ. Lâm Tịch Tịch thay đổi rất nhiều, bây giờ cô ta đã giàu có, nhưng không có cảm giác nông cạn của nhà giàu mới nổi. Tất cả là nhờ sự dạy dỗ của bà cụ. Ngược lại, kiếp trước cô ta cũng hết lòng hết sức hầu hạ mẹ chồng. Mẹ chồng thành thị xấu tính của cô ta chưa bao giờ nói một lời tốt đẹp nào về cô ta. Lạnh lòng thật, giữa người với người, sao lại có chênh lệch lớn như thế? Còn Thiên Trạch, Lâm Tịch Tịch nói, tôi không để bụng, lúc tôi gả cho anh ấy, tôi biết anh ấy là người như thế nào nên không để bụng. Dì Kiều, dì đừng cười tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp. Không phải có câu nói, tình yêu và bánh mì sao? Đời này, tôi chỉ muốn bánh mì. Kiều Vi hiểu rất rõ, tình yêu không cao quý hơn bánh mì. Rất nhiều lúc là lừa mình dối người thôi. Chỉ cần biết mình muốn làm gì, biết mình nên làm gì, thế là được. Lâm Tịch Tịch còn muốn mời cô đi chơi vào những ngày nghỉ, nhưng Kiều Vi khéo léo từ chối, lấy cớ, tôi muốn giao lưu với các đồng chí cùng học bồi dưỡng nhiều hơn. Lâm Tịch Tịch bỏ cuộc nói, mẹ chồng tôi cũng nói cán bộ cấp huyện đến lần này là những người xuất sắc. Cô ta nói, cô thật tài giỏi, nhưng đó chỉ là cái cớ. Thực ra Kiều Vi còn có việc khác phải làm. Cô đi theo ký ức đến một nơi, gõ cửa. Lúc nghe thấy tiếng bước chân, tim cô đập rất nhanh, nhưng thật tiếc, người mở cửa lại là một người hoàn toàn xa lạ. Cô tìm ai? Xin hỏi, Kiều Ái Bình có sống ở đây không? Ai? Kiều Ái Bình, bố mẹ Kiều Vi ly hôn khi cô còn rất nhỏ. Cô sống với mẹ, cũng sửa thành họ mẹ. Kiều Ái Bình là mẹ của cô, nhưng đối phương lại nói, cô tới nhầm nhà rồi. cánh cửa đóng lại, Kiều Vi đứng ở ngoài cửa, yên lặng hồi lâu. Cô đến đồn công an, người ở phòng hộ khẩu đồn công an tra xét giúp cô. Không có người như vậy. Kiều Vi rời đồn công an, đi bộ trên đường phố Bắc Kinh. Lúc này, ngôi nhà sau này của cô ở đường Vành Đai thứ tư vẫn chưa tồn tại. Nơi đó vẫn còn một khu đất hoang rộng lớn. Thế giới này trông rất giống với thế giới ban đầu của cô. Nhưng suy cho cùng nó không phải là một thế giới có cùng chiều không gian. Không phải cùng một thế giới. Không có mẹ, Kiều Vi đứng trên đường rất lâu. Thở dài một hơi, không sao, giờ cô cũng đã là mẹ rồi. Cô đã có gia đình riêng của mình. Sau khi bồi dưỡng tại trường đảng Trung ương, Kiều Vi đã lấy được bằng tốt nghiệp của trường đảng. Thường được gọi là bằng trường đảng. Thứ này không thể thay thế bằng đại học để thi lên thạc sĩ hay tương tự. Nhưng nó có ích cho sự nghiệp. Huyện Bắc Thành được nâng cấp lên thành phố và đổi thành thị trưởng Bắc Thành. Kiều Vi trở thành bí thư thành ủy. Bí thư Kiều có phong cách quyết đoán mạnh mẽ, dám thi đua dám tiến tới. Hơn nữa tầm nhìn lại ổn định và chính xác. Các dự án được lập ra và kêu gọi đầu tư đều được khen ngợi. Một chuyện mà người dân thành phố Bắc Thành say sưa bàn tán là việc một lần bí thư Kiều phát hiện ra kẻ lừa đảo như thế nào. Hai người đàn ông nói tiếng Quảng Đông, cùng với bí thư, trợ lý và nhóm tay sai, y hệt những doanh nhân Hồng Kông giàu có. Vào thời điểm này, thủ đô Hồng Kông và Đài Loan đã được sáp nhập vào đại lục. Các thành phố đều đang thu hút đầu tư, đến nỗi giữa các thành phố còn có sự cạnh tranh gay gắt. Chính quyền thành phố đánh giá rất cao hai doanh nhân Hồng Kông này, dành cho họ sự đón tiếp tiêu chuẩn cao. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi bí thư Kiều tự mình tham gia cuộc họp. Cô nghe các doanh nhân Hồng Kông nói chuyện ngay thẳng, mặt không khỏi lộ ra vẻ tế nhị. Trong giờ nghỉ uống trà, cô thì thầm với thư ký một lúc. Cô thư ký tỏ ra ngạc nhiên, vội vàng gật đầu rồi vội vã rời đi. Nửa sau cuộc họp, khi không khí đang hòa thuận, cục trưởng cục công an tự mình dẫn người đến. Bí thư, Kiều Vi nâng cằm, chính là hai người này. Khi cảnh sát còng tay hai doanh nhân Hồng Kông giàu có lại, người nào người nấy ngẩn ra. Người phụ trách tiếp đón đổ mồ hôi. Bí thư, chuyện này, Kiều Vi ngả người ra sau. Lừa đảo, bọn họ bị bắt và thẩm vấn. Thú nhận rất nhanh, hai người họ đúng là hai kẻ lừa đảo ở đại lục nói tiếng Quảng Đông. Ánh mắt sáng như đuốc của bí thư Kiều đã cứu thành phố Bắc Thành khỏi tổn thất nặng nề. Tức khắc trở thành tin tức nóng hổi một thời gian. Nghiêm Lỗi hỏi cô, sao em phát hiện được? Kiều Vi nói, hai người này hoàn toàn không biết gì về Hồng Kông cả. Nghiêm Lỗi hiểu, em tới Hồng Kông rồi. Cách chương.